Chương 134, tâm tổn cảm kích Sanji, tháng 6 năm 10 cầu đặt. Theo nạ ạ kỳ thuận tay đưa ra một đao, một cỗ bài sơn đảo hải khí thế sôi trào mãnh liệt, cuốn tới. Phi ở giữa không trung mắt ưng đống nhiên cảm thấy thái sơn áp đỉnh vậy khí tức kinh khủng. Toàn thân từng cái lỗ chân lông tựa hồ cũng bị đè thở không nổi. Đây là mắt ưng cuộc đời thứ nhất lần cảm giác được chuyện như vậy. Cổ lực lượng này hắn không khỏi càng dùng sức nắm chặt vài phần trong tay hắc sắc đại đao. Nạ ạ kỳ hủ ở hé ra kiếm khí trong nháy mắt cùng mắt ưng đụng vào nhau. Bạo tạc sinh ra huy lực, so trước đó hết thảy va chạm còn kinh khủng hơn gấp trăm lần. Toàn bộ ngoài khơi điên cuồng rít gào, dường như thiên địa đều muốn biến sắc một dạng. Ở giữa không trung mắt ưng dùng hết khí lực toàn thân, chống cự lại nạ ạ kỳ hủ ở hé ra kiếm khí. Nhưng là này cổ kiếm khí thế đại lực trầm, căn bản là không cách nào chống lại. Chỉ là vừa mới tiếp xúc, mắt ưng liền bỗng nhiên cảm giác thân thể mình khí lực đang ở một nhẹ nhẹ bị quất ra đi. Vẹn vẹn 2 giây sau đó, thân thể của hắn dường như đạn pháo nổ bắn ra ra, hung hăng nện ở trên mặt biển. Oanh một đạo kịch liệt tiếng oanh minh trong nháy mắt trên mặt biển nổ tung. Hơn 10 thước cao sóng biển núi non trung điệp, thậm chí muốn đem toàn bộ nhà hàng nổi trên biển bao phủ một dạng. Chạy mau a các lộ ủy chừa 140 ta à, người cứu mạng nhà hàng nổi trên biển làm sao bây giờ, ông trời của ta a nhà hàng nổi trên biển bọn tiểu nhị thất kinh, giống như kiến bò trên chảo nóng giống nhau chung quanh tán loạn. Hơn 10 thước cao sóng biển đập vào mặt, một đạo to lớn bóng ma che lại nhà hàng nổi trên biển. Liên như cùng trên mặt biển một chiếc thuyền con một dạng, vận mệnh tùy thời đều bị người khác nắm trong tay. Cả hạ cùng nả mì hai người đã sớm đã trợn mắt hốt mồm. Bọn họ nhìn này đạo hơn 10 thước cao sóng biển, tay không đủ thố. Muốn ngăn cản này đạo sóng biển, căn bản là si tâm vọng tưởng. Duy nhất đích phương pháp xử lý, chính là ly khai nhà hàng nổi trên biển, đi trước Long Cung. Có thể như vậy, khả năng còn có thể lưu lại một cái mạng. Sản dị cắn chặt răng, khập khiễng đi tới trước mặt mọi người, la lớn, tất cả nhanh lên một chút né tránh hắn đã quyết định, đem hết toàn lực tới ngăn cản đạo sóng lớn này. Sản dị, chớ ngu, đạo sóng lớn này thật sự là quá lớn, ngươi căn bản không khả năng ngăn cản được đu nở dê vờ ơ ia, nhà hàng nổi trên biển không có, chúng ta còn có thể lại trùng kiến. Ngươi không muốn tại nơi vờ ngớ ngẩn. Đi nhanh một chút ta, sản dị bọn tiểu nhị đều đang khẩn trương lớn tiếng kêu. Bọn họ những người này đều là nhìn sản dị lớn lên, liền bờ cờ cờ bờ dường như con của mình mở dạng, tại loại này gian nan tình huống bên dưới, bọn họ làm sao có thể đem sản dị cho nhưng ở cái này địa phương. Nhà hàng nổi trên biển là lão nhân tất cả tâm huyết ta tuyệt đối không thể để cho cái này nhà hàng hủy ở cái này địa phương. Sản dị giang hai cánh tay, dùng sức đạp một cái hai chân. Tuy nói hắn cũng không biết nên như thế nào ngăn cản lọt vào sóng biển, nhưng là hắn tuyệt đối làm không được không hề làm gì liền chạy chối chết. Đây không phải là sản dị tính cách. Sản dị một bên ạt lỏng trong ánh mắt có một tia mờ mịt. Hắn vốn tưởng rằng chỉ có mình mới sẽ có loại này ngu xuẩn ý tưởng. Thật không nghĩ đến thì ra sản dị giống như hắn, đều là ngu ngốc. Sản dị, không nên vọng động, chúng ta thuyền trưởng nhất định sẽ nghĩ biện pháp chúng ta trước nhanh lên trốn đi. A Nạ Mỹ có chút xem không nổi nữa, đi nhanh lên đến sản dị trước mặt khuyên nghe được Nạ Mỹ lời nói, sản dị nhíu mày một cái. Nhất là nói, bọn họ thuyền trưởng sẽ nghĩ biện pháp những lời này. Càng là chọn chúng sản gì trong lòng tự tôn. Mình và cái kia nạ ạ kỳ so với nhất định chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Nhưng dù cho như thế, mạng của hắn cũng chỉ có một cái. Nếu thực lực không sánh bằng, vậy so với dũng khí a chí ít ở sản gì trong mắt của, tin tưởng vững chắc chính mình vô luận sinh tử, đều sẽ dũng cảm đi đối mặt tất cả. Bất kể nói thế nào, chỉ có điểm này có thể cùng nạ ạ kỳ tương để tịnh luận. Sản gì thực sự không thể nào tiếp thu được chính mình hết thảy đều bại bởi một người đàn ông khác. Nạ mì tiểu thư, cho dù chết, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi. Hắn quay đầu lại, khiếp con mắt cười cười. Vừa lúc đó, sóng biển đã gần trong gang tấc. Đống nhiên một đạo thân ảnh, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nạ ạ kỳ đứng ở sóng biển phía trước, diện vô biểu tình. Là thuyền trưởng cả hạ chứng kiến nạ ạ kỳ bóng lưng sau đó, nhãn thần một sáng, mừng rỡ kêu lên. Người khác cũng giống là chứng kiến chúa cứu thế một dạng, nhảy cân hoan hô. Nạ ạ kỳ thực lực ở nhà hàng nổi trên biển biểu diễn vô cùng nhuẩn nhuyễn. Thậm chí ngay cả trong truyền thuyết vương hạ thất võ hải đều bị đánh bại. Thực lực như vậy, có thể chỉ có tứ hoàng cùng sánh vai. Sản gì, đoạt danh tiếng cũng không tới phiên ngươi. Cái mạng nhỏ của ngươi a, vẫn là thật tốt giữ đi. Nạ ạ kỳ quay đầu lại, vui đùa một dạng nhìn sản gì liếc mắt. Ở sau lưng của hắn, hồng thủy ngập trời, khuynh khắc gian liền muốn nện xuống tới. Sản gì nghe được câu này, chặt chẽ cầm cùng với chính mình nắm đấm. Lẽ nào liền điểm ấy cơ hội đều không cho mình sao? Hắn trong lòng phi thường không cam lòng nhưng là không có biện pháp chút nào. Ở nạ ạ kỳ trước mặt, thực lực của hắn quả thực tựa như đứa trẻ sơ sinh vậy, không dùng được. Thuyền trưởng, ngươi cẩn thận a, chứng kiến nạ ạ kỳ, nạ mì có kinh hỉ vạn phần. Có thể nàng lo lắng hơn, là nạ ạ kỳ thế nào ngăn cản khổng lồ như vậy sóng biển. Người khác cũng hỏng, khẩn trương nhìn lên trên trời hơn 10 thước cao sóng lớn. Có một ít thuyền viên cùng người anh em cũng sớm đã nhảy tới trên mặt biển. Còn có một chút cũng không nguyện ý ly khai. Chân đo dẹp đứng ở sản di phía sau. Hắn quyết định vô luận như thế nào, cũng muốn đem tiểu tử này cho thu hạ tới nạ ạ kỳ chứng kiến nhà hàng nổi trên biển sinh ly từ biệt, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Còn như khiến cho như vậy khủng hoảng sao, tay hắn cầm sạn đài cải tệ, thuận tay nhẹ nhàng vung lên. Một đạo hơn 100 thước phong tường trong nháy mắt trên mặt biển đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thình thịch sóng lớn sóng biển mãnh liệt không chút lưu tình đập vào phong tường bên trên. Nạ ạ kỳ thả ra phong tường đem trọn cái nhà hàng nổi trên biển hộ tống ở sau lưng. Lực lượng kinh khủng sóng biển từ phong tường hai bên bắt đầu chiếu nghiêng xuống, giống như là lưỡng đạo thác nước, ở nhà hàng nổi trên biển hai bên trái phải điên cuồng rơi. Sau khi thấy một màn này, nhà hàng nổi trên biển tất cả mọi người lớn tiếng kêu to đứng lên. Bọn họ hoan hô, nhảy cẫng. Ở trong lòng may mắn chính mình rốt cuộc nhặt về một cái mạng. Nạ ạ kỳ tiên sinh thật sự là thật lợi hại, hắn nhất định chính là thần á ông trời của ta a. Đây thật là người có thể làm được sự tình sao, thật sự là quá kinh khủng, ta thứ nhất lần nhìn thấy người như vậy. Nhà hàng nổi trên biển bọn tiểu nhị cũng sớm đã nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ còn chưa từng thấy qua thực lực người cường đại như vậy. Mặc dù là lão bản của bọn hắn chân đo dẹp, ở nạ ạ kỳ trước mặt cũng là không chịu nổi một kích. Cắt sen vào việc của người khác sản di nắm chặt nắm tay, mạnh miệng một dạng hừ lạnh một tiếng. Nhưng là hắn trong lòng nhưng vẫn là thả lỏng một hơi, giống như là cảm kích một dạng nhìn nạ ạ kỳ liếc mắt. Mới vừa nếu như không phải nạ ạ kỳ, như vậy nhà hàng nổi trên biển nhất định là không còn sót lại chút gì. Lao đầu tử tâm huyết, phỏng chừng cứ như vậy nước chảy về biển đông. Đây là sản gì vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận.